Nó có thể tự đi trên con đường của mình. Chúng ta lên đường thôi, ngay hôm nay. Nam Cung XNTH đột nhiên quay đầu sang chỗ khách to một tiếc, Ê Lạc Hà. Nam tử trẻ tuổi khôi ngô đánh xe ngựa từ trong thành ra, thì anh rể, chuẩn bị cộng xuôi hết chưa? Nam Cung XNTH cực nhẹ đầu, đột nhiên hô to về phía Thương Sơn, kể Bách Lý Đông Quân, sư phụ sắp đi xa, cả đời này có lẽ không gặp lại. Ở Bắc Ly đừng làm mất mặt ta. Đấy! Trên Thương Sơn, chén rượu mà Bách Lý Đông Quân đang cầm ầm ầm vỡn, rượu bắn ướt đẫm người y y nhìn xuống núi, vẻ mặt hoang mang, ghê cái. Lạc Thủy trên tường thành hít một hơi, cũng hô lớn, ngày nay ta Lạc Thủy truyền chức thành chủ Tuyết Nguyệt Thành cho Bách Lý Đông Quân, các trương lão và đệ tử trong thành đều phải nghe lệnh hắn, không được trái, ai vi phạm cả đời không được trở lại Tuyết Nguyệt Thành. Trên núi Thương Sơn, Bách Lý Đông Quân rảo bước tới rì núi, nhìn Tuyện Tuyện Thành bên dưới hô to, thì hai người các ngươi quá chén à. Trong Tuyết Nguyệt Thành lặng ngắt như tờ. Lạc gia quản lý Tuyết Nguyệt Thành đã mấy trăm năm, sao đến lúc này lại nói đổi là đổi. Huống chi trong Tuyết Nguyệt Thành có tới mấy chục trưởng lửa, không thiếu người đức cao vọng trọng, võ công tuyệt thế, vì sao lại để người trẻ tuổi coi như nửa người ngoài lên làm thành chủ? Đám trương lão kia có chịu phục không? Trong lúc mọi người hoang mang, cửa sổ các tầng đăng thiên các bật mở. Đệ tử Tuyết Nguyệt Thành cẩn tuân mệnh lệnh thành chủ. Âm thanh liên tiếp không ngừng, ngay cả các trưởng lão trên các tầng cao cũng không hề do dự trả lời. Các đệ tử tiểu bối trong thành đều quỳ xuống, cao giọng hô, rồi cẩn tuân lệnh thành chủ. Trên Thương Sơn, Bách Lý Đông Quân vội vàng la lên, rồi không được, ta phải xuống núi xem thử. Sư phụ cả đời này không gặp ta nữa. Sư nương không làm thành chủ nữa. Ta cũng không muốn làm. Nguyệt Giao cười một tiếng, ê đi đi. Bách Lý Đông Quân không hề do dự, lập tức nhảy xuống. Hắn xuống kìa, có gặp một lần không? Lạc Thủy hỏi. Nam Cung XNTH mỉm cười, ê không được, người sống trên đời, không gượt dông dài. Không cần phải có lần cuối. Hắn dẫn theo Lạc Thủy lập tức nhảy từ trên tường thành xuống ngồi trên sen ga của Lạc Hà, trầm giọng nói, ê đi. Sư phụ, đừng đi. Bách Lý Đông Quân như đoán được điều gì, hô to, y không được đi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net